Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 52, gặp Senju. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh ngơ luôn cả người không kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra chỉ trong chớp nhoáng ấy. Một chiếc xe mô tô hai người phóng nhanh ấy lấy gậy tấn công vào một cô gái trẻ. Tô Linh vội vàng đi tới hiện trường, cô gái tên Imer kia bị đáng vào phần đầu. Vết thương cũng vô cùng tệ, máu chảy dần nhiều lên ướt đẫm một mảng áo. Takemichi hốt hoảng, cậu không nghĩ tới tên Kisaki ra tay là Imer chứ không phải mình. Chết tiệt, mau gọi cấp cứu, cậu còn chơi ra đó hả? Tô Linh trong tình thế nguy cấp nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà tức giận nhìn thằng con trai chỉ biết đứng trơ mặt ra. Imer, Miki không biết từ đâu xuất hiện, hắn ngơ ngác nhìn em gái mình nằm bất tỉnh trên nền đất. Takemichi hoảng muốn chết, Miki cậu ấy thấy cảnh này thì phải làm sao đây? Tô Linh tức đến nổ phổi. Con mẹ nó giờ còn mắt đối mắt nhau nữa hả? Còn không mau kêu xe cấp cứu. Đụ má, thấy người gặp nạn sao còn không mau kêu xe cấp cứu. Tô Linh cáu lên mà chửi thề. Takemichi và Miki bừng tỉnh. Cô gái này nói đúng, họ phải mau dẫn Imer đến bệnh viện. Tô Linh thấy hai thằng con trai kia cuối cùng cũng bình tĩnh thì như bỏ được gánh nặng trên vai, nhìn cô gái bị tấn công hôn mê kia mà thở dài. Vết thương lớn như vậy liệu? Imer rất nhanh cũng được đưa vào bệnh viện mà cấp cứu, Miki và Takemichi muốn quay qua cô gái đã kịp thời tương trợ để cảm tạ thì liền không thấy bóng đâu. Tô Linh thở dài rời khỏi hiện trường, dù sao làm việc tốt cũng không cần phải cảm ơn gì miễn là có lòng thôi. Nhìn dòng người tấp nập mà nhẹ cảm thán hôm nay có lễ gì mà đông người náo nhiệt nhỉ. Đi ăn gì đó thỏa cơn thèm ngọt thôi. À Tô Linh cậu cũng cúp cua hả? Không biết đâu một cô gái ôm nào lấy tôi mà vui vẻ nói. Trùng hợp vậy, cậu cũng đi chơi hả Senju? Tô Linh ngạc nhiên nhìn cô gái đang mình kia. Senju gật đầu vui vẻ nắm lấy tay Tô Linh cùng đi khu mua sắm, có thẻ đen của anh trai thì tội gì không xài chứ. Tô Linh cũng chả ngại gì cho cam, nếu Senju có lòng bao nuôi thì tôi rất sẵn lòng tiếp nhận ý tốt của tiểu phú bà đáng yêu này hi hi. Hai cô gái nhỏ liền dắt nhau vui chơi khắp thành phố Tokyo. Túi xách phải nói là chất đầy. End chương 52, cách chương.